Vạn đạo Long Hoàng, chương 2082, vượt qua cấp đại chiến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Ngự Hà bước chân đạp mạnh, thân hình cũng phóng lên tận trời. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cùng Ngự Hà, hai người ở trên không đứng đối mặt nhau, còn chưa động thủ, khí tức cường đại, không ngừng va chạm. Ngự Hà một thân áo bào đen, toàn thân tràn ngập luân hồi pháp tắc chi quang, sau lưng của hắn, có 6 cái vòng xoáy, đang không ngừng xoay tròn, hắn muốn để thế gian tất cả trốn vào trong luân hồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đụng, Ngự Hà bước ra một bước, thân hình hướng về Lục Minh phóng đi, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm chém ra, trường kiếm cực tốc biến lớn, hóa thành kình thiên cự kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88, kinh người nhất là cự kiếm bên trên còn mang theo 6 cái luân hồi vòng xoáy, hướng về Lục Minh chém tới. Lục Minh thân thể tràn ngập hỗn độn pháp tắc chi quang, mảy may không sợ, hướng về Ngự Hà cự kiếm phóng đi, đồng thời, hắn thi triển hỗn độn thần trưởng, một trưởng vỗ ra. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh cũng không vận dụng mặt khác pháp tắc, vẫn là đơn thuần sử dụng hỗn độn pháp tắc. Hắn muốn nhìn, ở không thi triển mặt khác pháp tắc tình huống phía dưới, chiến lực của hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Copy nội dung từ chuyện 88, làm, Lục Minh một trường đánh vào Ngự Hà cự kiếm, giống như là hai kiện thần binh đụng vào nhau, phát ra kinh khủng chấn động. Copy nội dung từ chuyện 88, kình khí kích xạ, Ngự Hà chém ra một kiếm, bị Lục Minh chấn động bay ra ngoài, Lục Minh thân thể cũng lui về phía sau mấy bước. Một chiêu này, cân sức ngang tài. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật mạnh, hỗn độn chi tử làm sao sẽ mạnh như vậy? Rất nhiều người khiếp sợ tột đỉnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh chỉ là chí thánh viên mãn mà thôi, thế mà có thể cùng Ngự Hà đại chiến. Phải biết Ngự Hà đã đột phá chuẩn đế chi cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Một khi đến chuẩn đế, pháp tắc hoàn mỹ, hình thành một con sông lớn một dạng. Hơn nữa, ở phá nhập chuẩn đế thời điểm, bất kể là nhục thân, vẫn là thánh lực, đều sẽ lấy được pháp tắc rèn luyện, sẽ có tăng lên cực lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, chí thánh viên mãn, nhìn như cùng chuẩn đế chênh lệch một bước nhưng thực lực chênh lệch cực lớn. Mà bây giờ, hai người cùng là thượng thiên chi tử, nhưng Lục Minh ở tu vi rớt lại phía sau tình huống phía dưới, có thể đối đầu Ngự Hà thật sự để cho người ta chấn kinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Xiết, Ngự Hà thét dài, hai mắt tựa như hai vòng vòng xoáy đồng dạng, đen như mực, hắn sải bước hướng về phía trước, hướng về Lục Minh đánh tới. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh không sợ, huy trưởng nghênh tiếp, hai người triển khai kịch liệt giao phong. Đám người chỉ thấy, hai bóng người trên không trung không ngừng va chạm, không ngừng chém giết, loại tràng cảnh đó, dọa người nghe. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là chuẩn đế chiến lực sao, này cũng có thể so với võ đế a, đăng nhập. Choang kêu a tôi, nét, để đọc, copy nội dung từ chuyện 88, chuyện, thượng thiên chi tử, một khi đột phá đến chuẩn đế chi cảnh, chiến lực thực có thể so với võ đế. Gocchuyenaudio.com, ta nghe nói, Ngự Hà là vừa đột phá chuẩn đế không lâu, nhưng cũng là hàng thật giá thật chuẩn đế a, Lục Minh bằng chí thánh viên mãn tu vi thế mà có thể cùng Ngự Hà đại chiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong nháy mắt Lục Minh cùng Ngự Hà liền đại chiến mấy chục chiêu, rất nhiều người khó có thể bình tĩnh, kích động nghị luận. Bọn họ tự nhiên không biết kỳ thật Lục Minh đã có một loại pháp tắc viên mãn, nhục thân cùng thánh lực trải qua một lần rèn luyện, mặc dù đây chẳng qua là vương đạo pháp tắc rèn luyện nhưng là tăng lên rất lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, bằng không thì Lục Minh dựa vào đơn thuần một loại hỗn độn pháp tắc muốn lấy chí thánh viên mãn tu vi đại chiến Ngự Hà chỉ sợ còn có chút gian nan. Nhưng bây giờ, Lục Minh tuyệt đối có thể ngăn trở đối phương. Copy nội dung từ chuyện 88, Ngự Hà đồng dạng chấn kinh, nhưng là, hắn đã đánh nhau thật tình. Hắn lúc đầu dã tâm bừng bừng, muốn ở thập địa trận đụng độ trổ hết tài năng, danh chấn thiên hạ, thu hoạch đại cơ duyên. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng bây giờ thập địa hội chiến còn chưa bắt đầu, hắn liền gặp trước đó chưa từng có ngăn trở. Lấy hắn chuẩn đế cảnh tu vi thế mà bắt không được một cái chí thánh viên mãn người. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn nhưng là luân hồi chi tử, danh xưng đồng cấp sự tồn tại vô địch nhưng bây giờ, lại bắt không được một cái tu vi so với hắn thấp người, cái này đối lòng tự tin của hắn, là đả kích thật lớn. Cho nên, hắn nhất định phải đánh bại Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88, Ngự Hà thét dài, đem một thân thực lực bộc phát đến cực hạn. kiếm rít không dứt, luân hồi vòng xoáy 6 cái vòng xoáy dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, muốn đem Lục Minh rút ngắn trong nước xoáy, thực hiện luân hồi. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Lục Minh như trong biển bàn thạch sừng sững bất động. Hưu, copy nội dung từ truyện 88. Lần này, Lục Minh dùng ra hỗn độn kiếp chỉ, một chỉ điểm ra, một căn to lớn vô cùng hỗn độn kiếp chỉ hình thành, điểm hướng to lớn luân hồi vòng xoáy. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, hai người va chạm, bộc phát ra đáng sợ oanh minh, cuối cùng, hai tiêu tán. Lục Minh cùng Ngự Hà, phân biệt lui về sau ngàn mét, đứng ở không trung. Ngự Hà trong mắt tựa hồ có chút khó có thể tin. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thế mà bắt không được Lục Minh, chỉ có thể cùng Lục Minh đánh hòa nhau. Võng đế trụ bên trên, mặt khác thượng thiên chi tử cũng đều phi thường chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh chiến lực như vậy thật là đáng sợ, một khi hắn phá nhập chuẩn đế chi cảnh ai có thể địch. Xem ra thế gian thiên kiêu như mây, trước kia là ta xem thường thiên hạ anh kiệt. Copy nội dung từ truyện 88, Ngự Hà chậm rãi mở miệng, giờ phút này, hắn đã khôi phục bình tĩnh. Ngươi cũng rất mạnh, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói, chúng ta thập địa hội chiến tái chiến, copy nội dung từ truyện 88, Ngự Hà nói xong, dậm chân mà ra, về tới vọng đế trụ bên trên. Lục Minh cười một tiếng, cũng trở về vọng đế trụ bên trên. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thực càng ngày càng kinh khủng, Ngụy Thiên Đao nói nhỏ, copy nội dung từ truyện 88. Nguyên Sơn chi địa thiên kiêu cảm thụ là khắc sâu nhất, bọn họ thế nhưng là biết rõ, Lục Minh còn có một loại bí thuật không có sử dụng, lúc trước đối chiến Hàng Tinh Hà, Lục Minh chính là thi triển loại bí thuật kia, đánh bại Hàng Tinh Hà. Gocchuyenaudio.com, nếu là thi triển loại bí thuật kia, liền xem như Ngự Hà cũng không phải là đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, nghe nói Hàng Tinh Hà đã sớm đột phá đến chuẩn đế chi cảnh, chẳng qua hiện nay xem ra coi như Hàng Tinh Hà đột phá đến chuẩn đế chỉ sợ cũng không phải Lục Minh đối thủ. Một chút Nguyên Sơn chi địa thiên kiêu thấp giọng nghị luận. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Huynh cái này căn bản không có dùng ra toàn lực a, Triều Khai bĩu môi, hắn nhưng là nhìn qua Lục Minh xuất thủ, có thể tùy tiện đánh giết nhất tinh hư đế, vậy chờ chiến lực có thể xa xa không chỉ vừa rồi triển lộ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Lục Minh tất nhiên không có bại lộ, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói ra ngoài. Đến bây giờ, người nơi này càng ngày càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Đến, bỗng nhiên, có người mở miệng, nhìn về phía đông. Copy nội dung từ truyện 88. Một bên kia có một bóng người cực tốc bay tới, tốc độ kinh người. Sau một khắc quang mang thu vào, một thanh niên xuất hiện ở không trung. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên là hắn, Vong Nhận. Lục Minh ánh mắt khẽ động, copy nội dung từ truyện 88, người thanh niên này quả nhiên là Vong Nhận, sau một khắc phía tây cũng có một đạo hồng quang bay tới, một thanh niên xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88, là hắn, người thanh niên này, Lục Minh cũng nhận biết chính là Vạn Ma Chi Địa Tuyên Cổ Ma Quốc Tử Vong Chi Tử Cát Long. Copy nội dung từ truyện 88, hiển nhiên tỷ thí hai người chính là bọn họ. Lên đài, nhất quyết thắng bại a, copy nội dung từ truyện 88. Cát Long nhìn về phía Vong Nhận, chính hợp ý ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88, Vong Nhận đạm mạc mở miệng, hai người đồng thời động bước lên cổ đế đài, copy nội dung từ truyện 88, oanh, oanh, hai người đứng đối mặt nhau, trên người đồng thời tràn ngập ra đáng sợ tử vong khí tức. Copy nội dung từ truyện 88, tử vong khí tức va chạm, phảng phất muốn đem cổ đế đài hóa thành tử vong quốc độ. Cùng loại pháp tắc cùng một loại thượng thiên chi tử giao thủ cực kỳ hiếm thấy, đám người trong nháy mắt nhìn không chớp mắt. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nhìn càng thêm nghiêm túc, dù sao, hắn cũng lĩnh ngộ tử vong pháp tắc. Đột nhiên, hai người động hóa thành hai đạo huyễn ảnh, phóng tới đối phương, lớn đánh nhau. Copy nội dung từ truyện 88, cả tòa cổ đế đài, hoàn toàn hóa thành tử vong địa vực bị tử vong pháp tắc bao phủ. Rất nhiều người lộ ra vẻ sợ hãi, hiện tại, người bình thường bước vào khu vực kia, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị tử vong pháp tắc tước đoạt sinh cơ, vẫn lạc tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.